Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã. Chương 13, gặp lại người thân. Góc truyện audio.com. Chương 13, gặp lại người thân. Không ai phát giác ra tâm tình của Lạc Thi Kiều. Mọi người đối với việc nàng lộ ra chán ghét cùng bất mãn đều không hiểu nguyên do. Tình cảnh bị vây như vậy kéo dài đến cổng thành vẫn chưa hết. Nhưng mà vẻ mặt Lạc Thi Kiều cũng có chút buông lỏng. Bởi vì nàng nhìn thấy một người, một lão nhân một thân mãng bào màu tím đón gió mà đứng. Gương mặt hiền từ nhìn mình, cảm giác như vậy, Lạc Thi Kiều vuốt ve trái tim nơi lồng ngực của mình. Chẳng biết vì sao một nụ cười mỉm của đối phương lại có thể khiến nơi đó tràn ngập ấm áp. Nụ cười như vậy, nàng không hề xa lạ gì. Cha và mẹ đều nhìn nàng như vậy, đối mặt với người thân yêu nhất mới toát lên ánh mắt như thế. Nàng vốn nghĩ rằng đời này sẽ không thể nhìn thấy nữa. Không ngờ bây giờ lại có thể nắm giữ một lần nữa. Không, không đúng, không chỉ lão nhân này dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Chỉ là y phục của người này quá mức dễ thấy, đến nỗi Lạc Thi Kiều chỉ có thể thấy mỗi mình hắn. Tùy ý quét một vòng xung quanh lão nhân áo tím, một lão nhân mặc quan phục màu lam đậm, tuổi tác đã cao cũng đang đứng phía xa không sau người mặc áo tím. Đằng sau nữa còn có mấy người trẻ tuổi khoảng như cha mẹ cùng với mấy người tuổi tác không thua kém mình. Mọi người tựa hồ đều đang dùng nhãn thần ân cần kích động nhìn mình. Những người này lẽ nào chính là bọn họ, trong lời cha nói sao? Nhìn dáng dấp của mọi người có vẻ là người tốt, như vậy sao trước đây cha mẹ lại phải tha hương? Năm đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, có thể khiến cho cha mẹ vứt bỏ thân phận hiển hách? Bỏ lại những thân nhân yêu thương mình, thậm chí không tiếc gánh lấy tội danh bất hiếu cũng muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Có điều, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu chuyện này, vẻ mặt Lạc Thi Kiều trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Thậm chí còn mang theo chút ý cười, hỗn loạn bốn phía tựa như đã không còn quá quan trọng. Thành trì xa lại chưa từng gặp qua này giống như cho nàng cảm giác thân thuộc. Những người đang vây xem cũng tựa như đã trở thành nhân chứng cho nội tâm bây giờ của nàng. Lạc Thi Kiều nàng, không, phải nói là Lạc Tử Phong đã không phải giống như kiếp trước. Không còn thứ gì cả, bây giờ nàng cháu ngoại duy nhất của Tương Vương, cũng là trưởng tôn của thừa tướng đương triều. Đương nhiên thân phận hiển hách không phải là thứ nàng kỳ vọng. Thứ càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn chính là người thân của nàng đang đứng ở cửa lớn chờ nàng. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, thế nhưng nàng đã nhận ra tâm ý của đối phương. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Lạc Tử Phong không ngừng rạng rỡ hơn. Ngay cả bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Hai đi ba chạy liền đi đến trước mặt Tương Vương và Thừa Tướng. Đang muốn suy nghĩ nên chào hỏi hai vị trưởng bối thế nào thì một hai bàn tay đã vươn đến nắm tay nàng. Lòng bàn tay ấm áp lạ kỳ, ngoại công, gia gia, nhìn thấy nụ cười nhu hòa mà tự ái trên mặt hai lão nhân. Xưng hô cứ như thế liền bật thốt lên, ở một gia đình bình thường hoặc ở nơi riêng tư cách gọi như vậy không có gì không ổn. Thế nhưng đây là ở giữa đám đông. Hành động như vậy tất nhiên có chút không hợp lễ giáo. Có điều lúc này nhưng lại không có bất kỳ ai đi sửa cách gọi của Lạc Tử Phong. Nguyên nhân cũng vì hai lão nhân sau khi nghe được một tiếng này liền không ngừng được ý cười thỏa mãn trên mặt. Sau bao nhiêu năm có thể có được người này đã là quá may mắn rồi. Cách gọi gì đó cứ theo Lạc Tử Phong là được rồi. Huống chi đối với xưng hô như thế bọn họ lại có chút cảm giác hưởng thụ. Tốt, tốt, tốt, Tương Vương sau khi nhìn thấy Lạc Tử Phong thì liền không ngừng bắt đầu đánh giá thân nhân duy nhất còn sót lại trên đời này. Ngũ quan tuấn tú ôn nhu, cực kỳ giống Cẩm Nhi năm đó, mà khí tức nho nhã cùng thân thể cao gầy này lại giống Lạc Chi Thu như đúc. Chắc là hài tử này cũng từng đọc sách thánh hiền, nếu không làm sao có thể hiển lộ ra khí độ như thế. Chỉ là không biết tài hoa có thể sánh bằng Lạc đại tài tử năm đó hay không? Tướng mạo như vậy đặt trên thân mình nam tử thì có vẻ quá mức âm nhu đơn bạc. Thế nhưng Tương Vương lại thấy rất tốt. hơn nữa có một số chuyện hắn vừa nhìn liền đã thấy được manh mối. Dù sao cũng đã từng duyệt qua vô số người, một chút trò vặt như vậy không thể qua được mắt hắn. Tuy nói ban đầu hắn hơi nghi ngờ thế nhưng nhớ đến tất cả những chuyện mà người hai đã trải qua. Hắn cũng đã rõ ràng, đây là muốn để hài tử này có thể sống một cách tự do vui vẻ đi. Nếu đã như vậy, hắn cần gì phải vạch trần. So với hỏa nhãn kim tinh của Tương Vương thì Lạc Thừa Tướng bên kia lại không nhìn ra thứ gì. Ngoại trừ ngũ quan ra thì ngay từ lúc Lạc Tử Phong vừa đến thì hắn đã có loại ảo giác. Ảo giác rằng người đến không phải là trưởng tôn chưa từng gặp mặt mà là trưởng tử năm đó một lần đi xa là không hề có tin tức. Lại nhìn biểu tình của các nữ nhi nhà mình, có lẽ bọn họ cũng đã nhìn ra phong thái của Chi Thu năm đó trên người hài tử này. Thật tốt, có thể lúc còn sống nhìn thấy con của Chi Thu và Tư Cẩm quận chúa cũng đã là bù đắp với hắn. Thật sự là ông trời ban ân, đối với cơ hội không dễ có được lần này, hắn nhất định sẽ nắm chặt, bằng không, sau khi trăm tuổi hắn làm sao đối diện với con trai của mình, làm sao đối mặt với Tư Cẩm quận chúa. Mặc dù nhìn thấy thân nhân và trưởng bối vẫn hết sức kích động nhưng Lạc Tử Phong vẫn chú ý đến khí trời bây giờ. Mình mặc áo lông còn có thể chịu được thế nhưng y phục của hai lão nhân này lại quá mức đơn bạc. Cuối cùng vẫn có chút lo lắng nói. Ngoại công, ra ra, bây giờ vẫn là xuân hàn se lạnh. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn nên trở về phủ sưởi ấm sớm một chút đi. Lạc Tử Phong vừa nói như vậy. Hai vị lão nhân lúc này mới nhận ra hàn ý bốn phía. Hai tay đang nắm tay Lạc Tử Phong cũng lạnh lẽo. Hầu như là cùng một lúc, hai người đồng thời thấp giọng phân phó người hầu của mình. Mang ấm lô đến đây. Lời vừa ra khỏi miệng, Tương Vương và Lạc Thừa Tướng đều hơi kinh ngạc, nhưng mà đôi mắt lại toát ra tia hiếu thắng. Ánh mắt chỉ lo nhìn chằm chằm người hầu đang cầm ấm lô đến. Tựa hồ đang tranh xem người hầu của ai nhanh tay hơn. Có thể mang ấm lô đến trước, nhưng mà trời cao đã mang một vấn đề khó cho Lạc Tử Phong. Người hầu hai bên đều không hẹn mà gặp, thế nhưng lại cùng một lúc trở về bên cạnh chủ nhân. Nhìn hai ấm lô đồng thời đưa đến trước mặt mình, biểu tình trên mặt Lạc Tử Phong cứng đờ, nhận của ai cũng không được, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ. Chẳng lẽ từ trước đến nay hai người họ đều luôn bất hòa sao? Lạc Tử Phong có chút không dám xác định lần thứ hai thử quan sát một phen. Lúc này mới phát hiện không chỉ Tương Vương và Lạc Thừa Tướng mà ngay cả biểu hiện của hạ nhân cũng không quá hài hòa. Quả nhiên là như vậy sao? Cho dù như vậy thì vấn đề cũng không phải khó giải quyết. Lạc Tử Phong chỉ cười cười, rút tay mình ra khỏi tay hai vị lão nhân. Trong nháy mắt liền lên tiếng nói, tôn nhi không lạnh, lò sưởi này vẫn nên để lại cho ngoại công cùng ra ra dùng đi. Nếu bởi vì tôn nhi trở về mà khiến hai người nhiễm phong hàn thì Tử Phong có chết ngàn lần cũng không hết tội. Lời nói nghiêm trọng nhưng trong giọng nói mang theo ý cười và thiện ý. Nếu Lạc Tử Phong đã nói như vậy thì Tương Vương và Lạc Thừa Tướng cũng chỉ đành phải tiếp nhận ấm lô. Thế nhưng nghênh tiếp nơi cửa thành cũng vẫn chưa kết thúc. Vội vội vàng vàng dẹp đường hồi phủ, còn vấn đề về phủ nào thì dù sao Tương Vương cũng là một vương gia. Tuy ở nhà nhàn rỗi nhiều năm nhưng tước vị vẫn còn đó. Yến tiệc tiếp đón Lạc Tử Phong tất nhiên là ở phủ vương gia. Về điểm này, Lạc Thừa Tướng cùng với trên dưới Thừa Tướng phủ cũng không thể làm gì khác. Vốn là Lạc Thừa Tướng còn muốn đem một đám thúc phụ. Cô của Lạc Tử Phong đến giới thiệu cho nàng nhận thức. Thế nhưng bây giờ xem ra còn phải chờ đến Tương Vương phủ mới có thể thực hiện. Cũng là hắn cân nhắc không chu toàn. Hài tử này trưởng thành ở Giang Nam khí hậu ấm áp. Bây giờ vừa mới đến kinh thành phía Bắc tất nhiên là sợ lạnh. Nếu lúc nãy có thể nhanh tay chuẩn bị ấm lô thì đã có thể thắng Tương Vương phủ một ván rồi. Một hồi nghênh tiếp ngắn ngủi cứ như thế kết thúc rồi. Bách tính đứng xem náo nhiệt cũng đã tản đi, có vẻ như đã biết được một chuyện, hai người tuyệt đại phong hoa năm đó đã không có cách nào trở về nữa rồi. dân chúng đều rất nhạy cảm. Tuy rằng không biết khúc chiết thế nhưng sự thật hai vị tài tử giai nhân đã giá hạc Tây Thiên đã như ván đã đóng thuyền. Thực sự đáng tiếc, có điều Lạc Tử Phong này tựa hồ tính tình khá tốt. Không để cho bọn họ thất vọng, không thấy được nhân vật huyền thoại năm đó, nhưng nhìn thấy nhi tử của huyền thoại cũng coi như không tệ lắm. Mỗi người đều nghĩ như vậy, nhưng lại không hề biết kết tinh của hai người này tương lai sẽ trở thành truyền kỳ còn lớn hơn rất nhiều. Vừa đến được phòng tiếp khách của Tương Vương Phủ, Lạc Tử Phong lúc này mới cảm thấy ấm áp. Đây là cái ấm cúng đầu tiên sau khi rời khỏi trấn Thanh Hà. Càng khắc sâu vào trong lòng, Tương Vương Phủ cho Lạc Tử Phong ấn tượng đầu tiên rất tốt. Dù sao cũng từng đọc trong sách rất nhiều điều về thế giới bên ngoài. Lạc Tử Phong đối mặt với Tương Vương Phủ hùng vĩ cũng không biểu hiện nhiều thất thố. Chỉ là vẫn không tránh khỏi chấn động cùng than thở. Nơi này so với tiểu viện Lạc gia nàng sống mấy chục năm có thể coi là thần thoại. Tuy rằng giờ phút này nàng chân thực đặt chân vào thần thoại thế nhưng vẫn cảm thấy không chân thực. Đây chính là uy nghiêm và khí phách hoàng gia sao? Lạc Tử Phong có chút hiểu được vì sao lúc trước Thạch Vân Phi lại ham quyền thế vứt bỏ mình. Chỉ cần một Tương Vương Phủ đã có thể như vậy, thế thì Hoàng Cung sẽ đến mức nào? Lúc nãy trên đường đến Tương Vương Phủ có thể nhìn thấy một góc Hoàng Cung. Chỉ cần một chút cũng khiến người ta nghẹt thở, nhưng lại khiến người khác dâng lên cảm xúc không tên. Nơi tượng trưng cho uy nghiêm quốc gia hẳn là vô cùng mê người đi. Thạch Vân Phi vì một nơi như vậy mà từ bỏ tiểu viện Lạc Gia Âu cũng không có gì lạ. Có điều, vẫn không có cách nào tha thứ. Sau khi thấy được sự tồn tại của nơi đó, oán khí trong lòng Lạc Tử Phong càng tăng lên chứ không giảm đi. Nếu hắn đã mơ ước quyền lực, như vậy hãy để nàng phá nát giấc mộng của hắn đi. Để nàng đạp trên đầu Thạch Vân Phi, dùng quyền lực trà đạp hắn. Để tất cả những thứ hắn ước mơ kiếp trước trở thành ác mộng kiếp này. Phỏ mã sao, nếu như Kim Khoa Trạng Nguyên không phải Thạch Vân Phi như vậy có phải phỏ mã cũng sẽ không phải là hắn hay không? Lạc Tử Phong nghĩ như vậy, nhưng lại không có cân nhắc đến một khía cạnh khác. Nếu có người khác trở thành Kim Khoa Trạng Nguyên, như vậy người kia có thể trở thành phỏ mã hay không? Chấm, thế sự chính là như vậy. Có thể thay đổi. Cũng có thể không thay đổi. Cách chương.